Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1283, Trấn Nhiếp. Chương 1283, Trấn Nhiếp cường hoành khí cơ nương theo lấy cường đại huyết khí trực tiếp bị liên tục. Cường mãnh nắm đấm nện lộn xộn. Vương đạo lăng quanh thân phát ra cường đại khí cơ từ từ quy về đến trong yên lặng. Phanh sau cùng mang theo bọc lấy lực lượng bá đạo một quyền ném ra. Vương đạo lăng tựa như là trong gió thu lá rụng, bay ngược mà đi, rơi xuống tại cát vàng bên trong, trực tiếp bị cát vàng vùi lấp. Chu Bảo Đế trong đôi mắt hiện ra một tia phức tạp từ vương đạo lăng trên thân. Hắn nhìn thấy đã từng thuộc về hắn bậc cha chú Vinh Quang. Nếu là đổi lại trước kia, hắn khẳng định không muốn không từ thủ đoạn đem nó thu phục cho mình sử dụng. Đáng tiếc hôm nay mấu chốt nhất một ngày, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích hắn vô địch. Giờ khắc này, thân mang hoàng bào, quân lâm thiên hạ, Chu Bảo Đế lấy vô địch tư thái hiện ra ở thế nhân trước đó. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, Chu Bảo Đế trên thân chảy xuôi cường hoành vô song khí cơ, tựa như là từng đầu đại giang, mênh mông mà cường đại. Quỳ xuống, thần phục với ta người sinh, ngỗ nghịch ngôn ngữ của ta người chết. Trong thanh âm mang theo bọc lấy cường đại nội lực, tựa như là sấm mùa xuân đồng dạng tại người bên tai không ngừng nổ vang, tiến vào tâm linh của mỗi người chỗ sâu, không dám sinh ra mảy may chống cự chi ý. Là sát môn cao thủ, rất nhiều ý chí yếu kém hoàng tuyền môn đệ tử đều là thân thể run rẩy quỳ rạp xuống đất. Chu Bảo Đế đứng vững, tựa như là giữa thiên địa chúa tể, trong đôi mắt lộ ra mỉm cười, lại bị lăng lệ sát ý thay thế. Chu Bảo Đế nhìn chăm chú lên miễn cưỡng đứng thẳng kiếm tông đệ tử, trong đôi mắt sát ý càng thêm giàu có. Nhìn đến các ngươi là muốn chết rồi. Băng lãnh ngôn ngữ truyền ra, Chu Bảo Đế hai tay chậm rãi nâng lên, bỗng nhiên trong lúc đó động tác của hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung phía trên, tay phải khẽ động, bàng bạc nội lực càn quét mà ra, vô hạn phóng đại, trích tinh thủ, tay nhưng hái tinh thần, đây là cỡ nào bá khí. Uy lực cường đại ở trong hư không không ngừng nhấc lên trùng điệp gợn sóng. Tựa như là đại dương mênh mông bên trong không ngừng nhấc lên trùng điệp sóng biển. Sau một khắc, Bạc Toán Tử thân thể run lên, một ngụm máu tươi không cách nào khống chế phun ra, rơi vào trước người trên bàn cờ. Trên bàn cờ, tản mát ra chói mắt quang huy, lại là rất nhanh vỡ nát, tựa như là bị nghiền ép vỡ nát cự thạch. Mảnh vụn văng khắp nơi, bọn chuột nhắt đồ vật, thế mà trốn làm sự tình, ta nhìn ngươi là sống chán ngấy. Ngôn ngữ rơi xuống đồng thời, cương mãnh một quyền nện ở Bạc Toán Tử lồng ngực phía trên. Bạc Toán Tử phát ra rên lên một tiếng, thân thể đập ầm ầm nhập cát vàng bên trong, khí cơ vô cùng uể oải. Sư phụ, Dư Địa Long phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là tại Bạc Toán Tử giáo dục phía dưới lớn lên. Nếu không phải Bạc Toán Tử tỉ mỉ dạy bảo, chỉ sợ hắn hiện tại chẳng phải là cái gì, thậm chí là chết đói tại bên lề đường. Mặc Long phía trên, uy thế cường đại bạo phát đi ra, Dư Địa Long thân thể phóng lên tận trời. Trong tay Mặc Long đột nhiên hướng phía trước chém vào mà ra. Chu Bảo Đế trong đôi mắt đều là khinh thường chi ý. Thiên nhân cảnh cao thủ dưới tay hắn đều là không có chống đỡ chi lực. Huống chi là một cái mới vừa tiến vào đến tông sư chi cảnh mao đầu tiểu tử. Tay phải tùy ý quét ra, giống như là mệt mỏi con ruồi người tùy ý huy động cánh tay. Tùy ý mà tản mạn, Dư Địa Long thân thể không khỏi rơi xuống trên mặt đất. Nhập vào đến cát vàng bên trong, không rõ sống chết. Chu Bảo Đế chắp tay sau lưng, âm thầm vận chuyển nội lực, không ngừng tư dưỡng vết thương trên cánh tay miệng. Vương đạo lăng kiếm thai nhìn như vẻn vẹn xuyên thủng hắn cánh tay. Kỳ thực là kiếm khí sắc bén tiến vào trong kinh mạch của hắn. Tựa như là càn quấy mãnh thú, không ngừng phá hủy lấy kinh mạch của hắn, là sống hay là chết. Chính các ngươi nhưng là muốn nghĩ thông suốt. Chu Bảo Đế trầm giọng nói, trong lời nói, trên thân phát ra khí thế càng thêm áp bách. Ta đi ngươi mỗ mỗ, sống ngàn năm già vương tám, khi dễ chúng ta những vãn bối này, cũng không chê địch nhân. Độc Cô Thần tái nhợt trong thần sắc mang theo vài tia vặn vẹo. Nổi giận mắng, Chu Bảo Đế ánh mắt trầm xuống, nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần, chợt toát ra một tia kinh ngạc. Hắn thấy được Độc Cô Thần đeo tại bên hông ngọc bội. Ánh mắt thật lâu không thể rời đi, quanh thân phát ra khí thế ngày càng mạnh mẽ, tựa như là giống như núi cao đặt ở Chu Bảo Đế trên thân. Ngươi là ai? Chu Bảo Đế trầm giọng hỏi. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ta chính là Độc Cô Thành thiếu thành chủ. Chu Bảo Đế sa vào đến trong trầm tư, tựa hồ đang nỗ lực nhớ lại cái gì. Mấy hơi về sau, Chu Bảo Đế chậm âm thanh nói ra, ngươi là tên phế vật kia hậu duệ. Độc Cô Thần thần sắc trở nên bình tĩnh, nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chu Bảo Đế nghiêm nghị nói ra, ngươi rất rõ ràng ta đang nói cái gì. Ta niệm tình ngươi trên thân còn có ta Đại Ly cổ quốc huyết mạch. Ta có thể tha thứ ngươi vừa rồi đường đột, như là ngươi hay là một vị chấp mê bất ngộ. Ta chính là giết ngươi lại có làm sao? Độc Cô Thần cười cười, nhìn chăm chú lên Chu Bảo Đế, chậm rãi nói ra, đi ngươi đại gia. Chu Bảo Đế ánh mắt trầm xuống, lập tức cười ha hà. Bỗng nhiên trong lúc đó tiếng cười đình chỉ, băng lãnh ngôn ngữ truyền ra, cái đồ không biết sống chết. Chu Bảo Đế một trường bài xuất, bài sơn đảo hải uy lực lập tức cuốn tới. Độc Cô Thần thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hai tay nắm chặt Phong Lộ kiếm, chuẩn bị tiếp chiêu. Đang lúc này, một đạo sáng chói kim quang bàn tay đánh ra, đón lấy Chu Bảo Đế một trường, phanh cường hoành khí lãng càn quét tứ phương. Quế Viên thân thể đột nhiên ở giữa hướng về sau bay ngược mà đi. Chu Bảo Đế trong đôi mắt lăng lệ hàn ý càng thêm tràn đầy. Ngươi còn có thể tiếp ta một trưởng. Chu Bảo Đế trầm giọng nói. Quế Yên ngậm miệng không nói, nhìn xem Chu Bảo Đế, trong đôi mắt ánh mắt lộ ra rất là ngưng trọng. Ha ha, ta vẫn là coi là Bồ Đề chùa Phật chủ có bao nhiêu lợi hại. Ngay cả ta một trường đều là không cách nào tiếp được. Buồn cười a, âm thanh vang dội truyền vào đến trong tai mỗi một người. Quế Viên thần sắc rất là ngưng trọng, vừa rồi một trường bên trong to lớn lực phản chấn lần nữa đem hắn tụ tập lại khí cơ đánh tan. Trong thân thể càn quét mà ra huyết dịch ngăn ở cổ họng của hắn bên trong, khiến cho hắn không thể không phân thần điều tức. Người cũng bất quá là một cái xuất thân từ Bồ Đề chùa phản đồ mà thôi. Lúc trước nếu là Bồ Đề chùa khổ tâm bồi dưỡng ngươi, ngươi lại ở đâu ra thực lực cường đại như vậy? Một đạo âm thanh vang dội vang lên. Chu Bảo Đế ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía từ đằng xa lướt đến hai thân ảnh, trong đôi mắt lăng lệ hàn ý lập tức hiện ra. Từ đâu tới thứ không biết chết sống? Nhẹ nhàng một câu phun ra, Chu Bảo Đế hai tay khẽ động, dẫn dắt tại cái này uy lực cường đại hướng phía trước ném ra. Trong chốc lát, long khiếu hổ gầm âm thanh lập tức vang vọng đất trời ở giữa. Đối mặt với cương mãnh nắm đấm, từ xa mà đến gần hai đạo thân thể khẽ động, thân thể vọt lên, tựa như là đại bằng dương cánh, phóng lên tận trời. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.